Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 402, chương 122, sao ngươi lại tới đây? T. Hayashi cả người các nơi hiện lên màu đỏ tím, đây là bị đánh đi ra, hắn si phong, dĩ nhiên thực sự dám. Hayashi gắt gao cắn răng, tay nắm thật chặt bị, thanh âm mang theo vô biên nộ khí. Hayashi thở dài, tiếp tục hướng Hayashi trên người vuốt Hyuga bộ tộc tổ truyền bí dược. Vừa nói, Kaka a, ngươi còn không biết sao? Sifong nhóm người kia đều là chúng ta không có biện pháp trêu chọc. Một cái Kushina, ngay trước đại chúng mặt liền dám đánh đau Konoha đệ nhất đại tộc tộc trưởng. Mấu chốt hơn là nàng lại vẫn đánh Hayashi không còn sức đánh trả chút nào. Ninja là tối trọng yếu chính là thực lực. Người so ra kém Sifong không có gì. Ngược lại toàn bộ nhẫn giới không có người kia so với Sifong mạnh hơn. Thế nhưng một cái Kushina. Kushina là Sifong nhận đệ nhị đệ tử. Cùng nàng cùng thế hệ có Mikoto, Konan, Mei Terumi bọn họ không biết. Dựa theo một cái Kushina có thể đánh thắng được Hayashi đến xem. Mikoto, Konan đám người không sai biệt lắm cũng có thể đem Hayashi đánh thành hùng miêu. Như vậy đệ nhất đại đệ tử, Sunet cùng Minai đâu? Sunet không cần phải nói. Đánh Hayashi cùng đà cầu chết. Minai đâu? Nhân gia trưởng quản ám bộ. Chính mình không động thủ đều có thể đánh hắn thành chó. Nếu như bình thường, Hyuga nhất tộc tộc trưởng, Konoha đệ nhất đại tộc xuất đầu tự nhiên là cực kỳ có thể tin. Đáng giá mọi người tín nhiệm. Thế nhưng nếu như ngươi ngay cả người Reborn đạo nhị đại đệ tử trong tùy tiện một người đều không thể chống lại nói, cần ngươi làm gì a? Thực sự, cần ngươi làm gì? Đây cũng là cuối cùng mọi người sạch sẽ gọn gàng tản đi nguyên nhân. Không phải muốn nói, trước đây Sifong dứt khoát sát nhân, giết những cái này dám ở trước mặt hắn nói tạp nói nhân. Sau đó đệ tam xuất đầu, Danzo theo vào. Yuteten Koharu tiếp khách, Mitokado Homura khuyên bảo đồng dạng không dùng được. Bởi vì Sifong ở uy vọng bên trên chưa từng có mất. Tựa như đời sau quân phiệt, bất kể như thế nào tiến thối mất sai. Làm sao không cố dân sinh. Thế nhưng nếu như hắn có thể ở người Nhật Bản tiến công thời điểm liều mạng ngăn cản. Chết không đầu hàng, tuyệt đối thỏa hiệp, như vậy ai cũng cao hơn liếc hắn một cái. Sifong không có nặng như vậy lỗi. Đã có so với cao hơn danh vọng. Nhưng là ta Hyuga nhất tộc mặt mũi. Hayashi nghe vậy nhất thời nộ bắt đầu. Nhưng mà lại, tê, được một tiếng đau kêu. Một lần nữa nằm xuống. Hayashi có điểm giờ khóc giờ cười. Cười khổ hai tiếng lắc đầu. Sau đó tiếp tục cho hắn dịt thuốc. Lúc này hai cái huynh đệ cảm tình cũng không tệ lắm. Chỉ ít sau này Hayashi nguyện ý vì Hayashi mà chết. Hoặc nhiều hoặc ít cũng là bởi vì lúc này tình cảm của hai người. Đương nhiên, sau này nha, cái loại này hạn chế nhân phong Inca trên người mình có thể còn có thể bởi vì tình huynh đệ mà bỏ qua, nhưng là nếu như thêm ở chính mình trên người con trai, làm sao căm thù cũng có thể. Hayashi, nếu như là ngươi đánh thắng được hay không Kushina? Hayashi đột nhiên hỏi. Hayashi cau mày suy tính một chút. Vẫn lắc đầu một cái. Hai chúng ta thực lực chênh lệch không phải nhiều như vậy. Đều là chuẩn ảnh đỉnh phong. Còn là đồng dạng đẳng cấp cũng có chênh lệch. Dựa theo Sifong đại nhân cái loại này dạy học năng lực đến xem. Chỉ sợ ta thua nhiều thắng thiếu. Hayashi tài năng viễn siêu với Hayashi. Điểm này. Hayashi nội tâm đều minh bạch, nếu như không phải là bởi vì Hyuga nhất tộc truyền thống cùng Hayashi. Hayashi hai người chênh lệch không có Neji. Hinata lớn như vậy nói, sợ rằng tộc trưởng thực sự sẽ thay người. Hayashi cũng là thở dài, thua nhiều thắng thiếu, như vậy đừng nói Sifong. Ngay cả Kushina bản thân phỏng chừng trận đánh này đều thảo không trở lại. Hyuga bộ tộc không phải là không có một ít lão cổ hủ. Thực lực càng hơn Hayashi cũng không phải là không có. chỉ là cái loại này thế hệ trước đi lên. Sunet không sẽ thay niên muội xuất đầu sao? Sifong đâu? Bạn cùng lứa tuổi khiêu chiến không ra mặt. Chẳng lẽ còn tùy ý lão nhân khi dễ tân thủ? Mà thôi, lúc này đây coi như ta ăn một lần thua thiệt a. Hayashi thở dài nói, bất quá may mắn, Konoha trong ở trong tay người nào chịu thiệt đều có thể bị chửi nửa ngày. Thế nhưng ở Sifong thủ hạ chịu thiệt, người có thấy người ở dưới tay hắn chiếm tiện nghi không? Mọi người đều là tám lạng nửa cân, người mù chớ mắng người què. Hayashi cười cười, như vậy hắn còn an tâm một điểm. Nếu không, nếu như Sifong động thủ thật sát nhân, vậy cho dù không địch lại, hắn cũng muốn xông lên đi thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Hắn tiếp tục cho bị toàn thân đánh đau đã lâu Hayashi xoa Hyuga bí dược. Bởi vì Hyuga bộ tộc đồng tộc luận bàn đối lập nhau rất nhiều. Hyuga bí dược càng thêm có khuynh hướng trị liệu thân thể. Cộng thêm Hayashi bản thân cũng là một cái cường giả. Nếu như thuận lợi, 3 ngày hẳn là sẽ tán đi hơn phân nửa sưng đỏ. An an xin xin nằm 3 ngày a. Tản đi sưng đỏ cũng không sao. Hayashi thoa xong thuốc mỡ, trực tiếp đùng một cái tát vỗ tới. Lập tức lại nghe thấy Hayashi tê một tiếng. Miễn là không có ai tới phiền ta, ngây người 3 ngày trước là được. Hayashi thở dài, mới mất mặt. Đối với hắn loại này kiêu ngạo người mà nói, thực sự là người nào cũng không muốn thấy a. Phanh, phanh, phanh. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, chợt nghe đại môn truyền đến một hồi nặng nề tiếng gõ cửa. Hayashi nhất thời chau mày. Đại gia tộc kiêu ngạo xuất xứ từ chính mình lịch sử. Càng đối với trong ngày thường lui tới nhân phẩm hạnh, như vậy ác khách, để ngoại nhân biết tuyệt đối chính là Hyuga bộ tộc lại một lần nữa mất mặt đã qua. Ai vậy? Hôm nay là cái nào tách ra người giữ cửa? Hayashi nhất thời vẻ mặt giận dữ. Không để ý chính mình lệch thể đầy thương tích thân thể trực tiếp đứng lên. Hayashi cũng là nhíu mày. Không nên a. Ta Hyuga bộ tộc cửa thì có thủ vệ. Nếu như muốn tiến đến, hà tất gõ cửa đâu? Trực tiếp để thủ vệ thông báo không phải là. Nhưng mà cái kia rầm rầm rầm tiếng gõ cửa cũng là càng lúc càng lớn. Càng ngày càng vang, dường như hận không thể đem đại môn gõ bể tựa như. Người đến, cho ta đem hiện tại gõ cửa người đuổi ra ta Hyuga cửa. Hayashi trực tiếp hét lớn mệnh lệnh. Kết quả hắn vừa dứt lời, đại môn nhất thời nát, oanh, cổ xưa hồng tất cửa gỗ nhất thời hóa thành vô số vụn gỗ, bay khắp nơi múa. Hayashi, Hayashi hai người nhất thời dùng tới bạch nhãn, muốn biết kia mà rốt cuộc là người nào, nhưng mà trong nháy mắt, bọn họ hối hận, Hayashi sắc mặt biến đổi lớn, càng là một câu ném dậy dỗ mắng chửi người nói ra. Sifong, người đặc biệt mã làm sao tới? Hayashi, người khuê nữ người ở nơi nào? Ta có thể là hôm nay cố ý đến xem bên trên hai mắt. Sifong cười ha ha, cất bước đi vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.